Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Tiểu Hắc ngủ say. Nhan Lâm chân mày nhíu chặt nói nhỏ. Mỏ vị trí đã để Trấn Yêu Ti tiến hành qua giai đoạn tính quét sạch. Lại còn sẽ có Trấn Thiên Hám Địa Sư. Trước đó phái người tìm hiểu thời điểm đều không có phát hiện qua. Linh thú sơn mạch bên trong, tình huống rắc rối phức tạp, Nhan Lâm cũng không dám đánh cược nói đường sáng trên an toàn. Nhưng dựa theo dự đoán của hắn, tuyệt đối không có khả năng phát sinh nhiều như vậy chiến đấu. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong vậy mà gặp 3 lần tập kích. Mà lại tại kế hoạch của hắn bên trong, chỗ phái ra các nhà chiến lực tuyệt đối đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cho dù là tại Trấn Thiên Hám Địa Sư chiến đấu qua sau đội ngũ như cũ có thể đánh giết Bạch Xà Chính. Nói rõ điểm này, nhưng mà đột nhiên xuất hiện Lang Vương cũng ngoài Nhan Lâm đoán trước. Kỳ quái, khác biệt tộc quần linh thú cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Bên trong căn phòng bầu không khí cực kỳ nặng nề. Nhan Lâm cũng tại lặp đi lặp lại dạo bước. Dương Thư Nghi chịu không được cử động của hắn. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian tổ chức đội ngũ đi vào tìm người a. Ngày hôm đó bái phỏng qua về sau, Dương Thư Nghi là càng xem Tần Phấn càng thuận mắt, không riêng lớn lên so Điền Hạo Phong đẹp trai hơn rất nhiều. Liền lấy ra lễ vật cũng đầy đủ phù hợp hứng thú của nàng. Ngày đó mặc dù không có đặc biệt biểu hiện ra, nhưng có thể xuất ra bảo vật trấn phái cấp bậc bảo bối Dương Thư Nghi khẳng định tương đương ưa. Thích. Hơn nữa còn là nữ nhi ý trung nhân, càng là vì toàn bộ đội ngũ nguyện ý hy sinh chính mình đoạn hậu. Tại nhân phẩm tài hoa các phương diện đều là kiệt xuất không thể lại kiệt xuất. Làm sao lại tùy ý Tần Phấn đổ vào linh thú sơn mạch bên trong. Chuyện này các ngươi yên tâm, nhất là hắn vẫn là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Ta đã mệnh Trấn Yêu Ti tạo thành điều tra tiểu đội lập tức chuẩn bị xuất phát. Phụ thân, ta cũng muốn cùng đi. Nhan Thanh Hàn biểu lộ kiên quyết, nhìn xem Nhan Lâm một trận cười khổ. Nữ nhi a, người vừa mới từ chiến đấu bên trong trở về, thân thể đã đạt tới cực hạn, chớ nói chi là hiện tại linh thú sơn mạch nguy cơ tứ phía. Nếu như ngươi ở bên trong có tổn thất gì, đừng bảo là nhóm chúng ta, liền sư huynh của ngươi cũng không phải bạch lưu lại đoạn hậu rồi. Nhưng sư huynh hiện tại có nguy hiểm tính mạng. Ta tuyệt đối không thể thả nhận trước này một chuyện thực sự trước mặt ta phát sinh. Yên tâm, Nhan Lâm nhãn thần ra hiệu Dương Thư Nghi cùng nhau khuyên giải nữ nhi. Dương Thư Nghi liếc mắt, nhưng nàng cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Ngươi liền tin tưởng cha ngươi một lần đi. Không riêng gì Trấn Yêu Ti. Ta cũng phái ra lão Dương bọn hắn bọn người cùng nhau đi vào. Ngươi trước hết nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Nhan Thanh Hàn nghe vậy nhắm mắt lại, mãnh liệt cảm giác hôn mê lập tức dâng lên trong lòng. Lúc trước chiến đấu đối tâm lý cùng thân thể tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Coi như nàng giờ phút này muốn gượng chống cũng không tiếp tục kiên trì được. Nhìn xem nữ nhi hư nhược bộ dáng, Nhan Lâm đau lòng tranh thủ thời gian ra hiệu bọn thị nữ đưa nàng dẫn đi. Thẳng đến Nhan Thanh Hàn ly khai sau Nhan Lâm mới nói tiếp đến. Không thích hợp, cả kiện sự tình trong ngoài ngoài đều hoàn toàn không đúng. Cứ việc Nhan Lâm cảm giác được, sự tình 10 phần kỳ quặc, nhưng hắn không có xác thực chứng cứ nói rõ trong đó không chính xác. Bất quá có một chút rất rõ ràng, có ít người thủ đoạn thật sự là quá mức xảo trá. Vậy mà lại thật giả lẫn lộn, không phải tuyệt đối sẽ không phát sinh hiện tại tình huống. Dương Thư Nghi đã nhận ra trượng phu ý nghĩ. Lúc này nói đến, đã sớm nên đối bọn hắn động thủ. Lần này ra tay hung ác điểm, Nhan Lâm ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn cũng xác thực nghĩ một lần nữa tạo dựng Nhan thành thế lực. Ắt xì hơi, Tần Phấn lột tự mình cái mũi. Không hề nghi ngờ hiện tại khẳng định có người tại nhắc tới hắn. Tốt nhất là tiểu sư muội đã chạy đi. Mau để cho cha nàng phái người tới cứu ta. Dưới mắt Tần Phấn đang ở tại sinh mệnh hấp hối tình trạng khẩn cấp, nếu như lại không người đến cứu hắn liền muốn xảy ra chuyện. Ta nói ngươi cái này tiểu gia hỏa làm sao như thế không nói đạo lý đây? Ngươi có phải hay không đời này chưa ăn qua đồ vật a? Tần Phấn Chính nước miếng văng tung tóe, chỉ vào trước mặt tiểu động vật xúc động phẫn nộ không thôi. Nghe được Tần Phấn chỉ trích, nhỏ tai hồ điêu lên đồ ăn điều chỉnh dáng người chỉ để lại một cái bạch bạch cái mông đối hắn. Tần Phấn, nói thật, hắn vừa mới quả thật có chút xúc động chuẩn bị sát sinh. Nếu không phải xem ở là tự mình cứu được mặt mũi. Không phải liền một kiếm đưa nó đi. Nói trở lại, Tần Phấn đói bụng về sau thông qua đánh lửa phương thức đem trong nhẫn chứa đồ lưu lại khẩn cấp đồ. Ăn tiến hành làm nóng. Chỉ cần một làm nóng trình tự liền dùng hắn rất dài thời gian. Thịt nướng lại tốn rất thời gian dài. Nhưng mà đại công cáo thành trong nháy mắt, Tần Phấn cái mũi đều đã ngửi thấy đồ ăn truyền đến phiêu hương vị lúc. Một cái thật nhanh trắng như tiết sắc thân ảnh liền từ tầm mắt bên trong chợt lóe lên đem cắm ở. Trên nhánh cây thịt một thanh cướp đi, bay vọt tốc độ, cắn thịt cường độ đều có thể xưng hoàn mỹ. Thật sự chỉ còn lại có một điểm thịt băm cho Tần Phấn. Ăn ăn ăn, người chỉ có ngần ấy thân thể có thể ăn bao nhiêu? Liền không thể nhường cho ta một điểm. Nhìn xem tiểu hồ ly đem cơ hồ giống như là thân thể nó lớn nhỏ thịt nướng thật chặt ôm vào trong. Ngực, Tần Phấn triệt để im lặng. Nhìn ngươi bộ dáng này thật giống như một điểm không bị qua tổn thương đồng dạng. Hoàn toàn không lo lắng đến ta còn không có ăn cơm có phải hay không? Tần Phấn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu hồ ly thật đem như thế một khối to thịt một ngụm không dư. Thừa toàn bộ ăn hết. Sau khi ăn xong nó còn yêu nhã che miệng của mình đánh một cái nho nhỏ ở một cái. Sau đó hài lòng nằm ở trên mặt đất phơi mặt trời. Thời gian nhỏ qua vẫn rất đẹp. Được, xem như ngươi lợi hại. Tần Phấn hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy tiến về phụ cận địa phương tìm kiếm ăn. Nhưng khi hắn ly khai xa mấy bước lúc liền cảm nhận được một cỗ ánh mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Tần Phấn quay đầu nhìn về phía chu vi. Cũng không có phát đương nhiệm gì vật sống tồn tại. Có phải hay không là ảo giác của ta? Tần Phấn lại lần nữa hướng phía trước đi vài bước. Lại phát hiện ánh mắt lại tới. Khẳng định có cái gì đồ vật ngay tại giám thị lấy hắn. Tần Phấn không còn dám đi. Chỉ có thể ở chung quanh hai khối địa phương trên tùy ý chặt chút trái cây trên cây miễn cưỡng đỡ. Đói. Xong khi hắn bưng lấy một ôm ấp quả táo khi trở về. Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu lên đồng thời nhãn thần sáng lên. Uy, ngươi không xong có phải hay không? Lại là một đạo trắng như tuyết ở trước mắt hiện lên. Tần Phấn trong ngực trong nháy mắt thiếu đi hai cái quả táo. Tiểu hồ ly trong tay bưng lấy một cái. Trong miệng ngậm một cái. Cạn kiệt nó có khả năng cầm quả táo. Ta vượt qua, ngươi là thật có thể ăn a. Tần Phấn buồn bực ngồi trên mặt đất bên trên. Cầm lấy một cái quả táo nhét vào trong miệng. Đang ăn phương diện, tiểu hồ ly quả thực là không thua gì tiểu hắc tồn tại. Nói đến Tần Phấn cũng có chút để ý tiểu hắc tình huống. Từ khi hắn sau khi tỉnh lại tiểu hắc liền rốt cuộc không có phát ra hơn phân nửa chút động tĩnh. Ngày xưa có thể có đáp lại tâm linh kêu gọi tại lúc này cũng đều đã mất đi hiệu quả. Trước kia hắn coi là chỉ bất quá cần một điểm thời gian liền có thể trở về nguyên dạng. Thế nhưng là theo thời gian rời đổi Tần Phấn càng phát cảm thấy không thích hợp. Hiện tại trong lòng đơn giản tựa như là trống không một khối đồng dạng. Tiểu hắc, chờ chạy ra linh thú sơn mạch về sau. Người muốn ăn bao nhiêu ta liền cho ngươi điểm bao nhiêu. Có được hay không? Uy, có chút phản ứng có thể hay không? Nhưng mà Tần Phấn vô luận như thế nào kêu gọi. Tiểu hắc đều từ đầu đến cuối không có phản ứng. Liền ảnh cũng tại lúc này giống như là biến thành một thanh phổ thông dài kiếm nhất dạng. Cho đến lúc này Tần Phấn mới có chỗ tỉnh ngộ. Liên tục nhiều trận chiến đấu không chỉ có móc rỗng tự mình. Cũng móc rỗng tiểu hắc. Vô luận là áp xúc hỏa diễm. Vẫn là phục khắc chân khí. Tiểu hắc đều đã vượt qua nàng có khả năng gánh chịu cực hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.